Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 320, Vạn Thanh Đào. Không cách nào khiến dùng pháp thuật cùng thần thức tình huống. Luyện đan thiên phú càng cao người, tiến vào linh dược viên cảm ứng được thiên niên linh dược cơ hội càng lớn. Nắm giữ đơn hệ mộc linh căn tu sĩ, loại ưu thế này sẽ càng rõ ràng. Ngoài ra, tu vi cao thấp cũng có nhất định ảnh hưởng, chỉ là khác nhau không quá lớn. Sắp tới sẽ tiến vào linh dược viên ứng cử viên trong. Dịch Thần không hề ưu thế. Hắn luyện đan thiên phú tuyệt đối không cao. Không có đơn hệ mộc linh căn, tu vi cũng không chiếm ưu thế. Muốn tìm được có đủ nhiều thiên niên linh dược, e sợ phi thường không dễ dàng. Dịch Thần nghĩ tới nghĩ lui, vừa có chút mặt mày, một áng lửa xuất hiện ở bên trong mật thất. Hắn thân vung tay lên, liền đem ánh lửa nắm ở trong tay, lập tức nhìn bên ngoài một chút, hơi một do dự, hắn vẫn là đứng dậy, đi ra mật thất. Liễu Lân chính một mặt lo lắng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Dịch Thần đi ra, Liễu Lân đầy mặt vui mừng, nhào tới trước mặt hắn, hô, cậu, có chuyện gì không, không thấy ta vội vàng sao? Dịch Thần cười nói, cậu, ta vậy thì muốn đi Vạn Thanh Đảo, ngươi muốn đi không? Ta sợ không thấy được ngươi. Liễu Lân liền vội vàng hỏi, chờ thêm khoảng thời gian này, ngươi muốn gặp ta, bất cứ lúc nào đều có thể thấy. Tốt xấu ta cũng là Đan Đạo Tông nửa cái khách khanh. Ta hiện tại có một cái việc trọng yếu muốn làm. Sau khi kết thúc, ta liền mang ngươi về Ánh Nguyệt Thôn, đi tìm mẹ ngươi thân. Dịch Thần sờ sờ Liễu Lân đầu. Hóa ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng chúng ta ly biệt từ đây. Liễu Lân thở phào nhẹ nhõm, trốn ở ngoài sân. Cái kia gọi Đường Tâm Nghiên tiểu nha đầu đi ra đi. Dịch Thần vừa ra mật thất liền phát hiện Đường Tâm Nghiên trốn ở ngoài sân. Lúc này cùng Liễu Lân nói rõ ràng sau, liền đưa nàng gọi ra. Dịch tiền bối, Đường Tâm Nghiên chậm rãi đi vào sân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thoáng lúng túng. Ngươi tới đây có chuyện gì không? Dịch Thần vẻ mặt ôn hòa hỏi. Đường Tâm Nghiên lắc lắc đầu, không nói gì, các ngươi đều đi thôi, ta vội vàng đây. Dịch Thần lúc này để cho hai người rời đi, nhìn hai người rời đi bóng lưng, Dịch Thần cười nhạt, này Đường Tâm Nghiên hẳn là theo Liễu Lân đến, lúc trước cũng là bởi vì Liễu Lân, này Đường Tâm Nghiên mới theo hắn học tập thuật luyện đan. Dịch Thần đem tất cả tạp niệm dứt bỏ, trở lại mật thất tiếp tục chuyên nghiên, nên làm gì tăng lên cảm ứng thiên niên linh dược năng lực. Thời gian thoáng một cái đã qua, 3 tháng đi qua rất nhanh. Đan Đạo Tông, làm vì Trường Sinh Châu Nam Vực, thập đại đỉnh cấp tông môn một trong, lấy thuật luyện đan làm gốc, luận bản thân thực lực, ở 10 đại tông môn bên trong, không xếp hạng tới trước mau, nhưng trong tông luyện đan sư đông đảo, vô tình hay cố ý, kết giao không ít thực lực tu sĩ mạnh mẽ, thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Tông môn ở vào cực nhiệt nơi trung tâm Vạn Thanh Đảo. Cực nhiệt nơi là Nam Vực nổi danh hiểm địa một trong. Núi lửa quần liên miên trùng điệp, địa hỏa dung nham thường xuyên phun trào, chưa từng có gián đoạn hơn. Lượng lớn khói đặc cùng tra sơ quanh năm không tiêu tan, thổ địa lượng lớn khô cạn, không có một ngọn cỏ, thậm chí từ từ sa mạc hóa, mãi mãi cũng là nhiệt độ cao. Mặc dù là buổi tối, cũng có thể nhìn thấy cực nhiệt nơi phương hướng, chân trời một mảnh hỏa hồng, còn như mây lửa, thường thường bao phủ ra nhiệt phong, mang theo nồng nặc cực điểm lưu huỳnh khí tức. Tràn ngập đến đâu đâu cũng có. Bởi vậy cực nhiệt nơi phụ cận, không chỉ không có một ngọn cỏ, hơn nữa rất khó coi đến vật còn sống. Chính là như vậy một như vùng đất tử vong, vùng đất trung tâm. Nhưng có một tòa bao quát núi non trùng điệp, dòng sông hồ nước hòn đảo. Trên đảo 4 mùa như xuân, không có đến có cực nóng, các loại linh vật cây cỏ, quanh năm xanh tươi như đệm. Vạn đảo thanh niên bởi vậy được gọi tên. Khô nóng cực nhiệt nơi ngoại vi, ngoại trừ nhiệt gió thổi động cát vàng, phát sinh vù vù thanh ở ngoài, chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này chân trời, nhưng có một đảo kim sắc độn quang, như lưu tinh giống như, từ xa đến gần, nhanh chóng chạy tới, màu vàng độn quang, từ cái bóng mơ hồ, liền có thể nhìn ra là một chiếc chu thuyền pháp bảo. Toàn thân kim sáng lòe lòe, ở giữa không trung tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như thành một vệt kim quang. Chu thuyền chính là Đan Đạo Tông tiếp khách thuyền, vì là ít tu thánh thai cảnh phi hành pháp bảo. Không gian bên trong giống như một gian phòng nhỏ. Pháp bảo bên trong chính là Dịch Thần cùng ông lão mặc áo tím. Điều động pháp bảo người chính là ông lão mặc áo tím. Những đệ tử khác cùng Lệ Thanh Dương loại này chính thức khách khanh đã sớm tiến vào Vạn Thanh Đảo. Dịch Thần bình thường không có nán lại ở Vạn Thanh Đảo tư cách, coi như nắm giữ tiến vào linh dược viên tiêu chuẩn, cũng là tức sắp mở ra thì mới có thể đi vào. Ông lão mặc áo tím phụng tông chi mệnh, dùng pháp bảo này đến đây tiếp hắn. Pháp bảo này ngoại trừ chứa đựng nhân số ít chút ở ngoài, luận cấp bậc, so với Xuyên Vân Toa muốn cao rất nhiều. Mặt trên các loại huyền diệu cấm chế, liền để Dịch Thần thán phục không ngớt. Nghe nói còn phải xuyên qua cực nhiệt nơi ngoại vi, tiến vào vùng đất trung tâm Vạn Thanh Đảo thì càng là không bình thường. Dịch Thần ngồi ở pháp bảo bên trong, rất muốn đem thần thức dò ra đi, nhìn bên ngoài đến cùng là một phen cái gì cảnh tượng. Hắn ở Kim Sa Thành, liền vẫn nghe nói Vạn Thanh Đảo vị trí cực nhiệt nơi phi thường đáng sợ, là Đan Đạo Tông một đạo nơi hiểm yếu. Tu sĩ bình thường cùng pháp bảo đều không thể xuyên qua cực nhiệt nơi, thuận lợi tiến vào Vạn Thanh Đảo. Ngoại vi lưu huỳnh khí tức, quanh năm ở linh khí tẩm bổ hạ, đã có thể từng tia linh tính, đầy đủ độc giết an lô cảnh tu sĩ. Cùng với ăn mòn pháp khí, coi như là huyền châu cảnh tu sĩ cùng pháp bảo, có người nói cũng không thể chống đối. Những này có chứa linh tính lưu huỳnh khí tức, ngoại trừ nồng nặc cực điểm lưu huỳnh khí tức ở ngoài, còn có che kín bầu trời cha sơ, tương tự không phải bình thường phàm vật, hình thành từng đạo thiên nhiên mê huyễn cấm chế. Tu sĩ một khi rơi vào trong đó, rất khả năng lạc lối phương hướng, nhốt ở bên trong không ra được, tiến tới bị cái khác nguy hiểm giết chết. Cực nhiệt nơi nguy hiểm lớn nhất vẫn là dòng kim hóa thạch nhiệt độ cao, cực phẩm pháp khí đều kiên trì không được trong thời gian ngắn thì sẽ hóa thành hư vô. Trên mặt đất là chảy trồm mãnh liệt sóng dữ liên tục dung nham dòng sông, bất luận ban ngày buổi tối, bầu trời đều là một mảnh hỏa hồng. Vạn Thanh Đảo nằm ở cực nhiệt nơi trung tâm, ngoại vi còn nhằng nhịt khắp nơi dung nham dòng sông. Đến nơi này trực tiếp liền thành một vùng, biến thành một mấy trăm dặm to nhỏ hồ dung nham bạc. Nơi này nhiệt độ cao, coi như là thánh thai cảnh tu sĩ đều không thể trực tiếp chống đối. Có người nói tòa này Vạn Thanh Đảo là Đan Đạo Tông đời thứ ba tổ sư đem bản thân hỏa diễm lên cấp đến vượt qua tâm hỏa vô danh hỏa, lợi dụng loại đại thần thông mới xây dựng lên đến, đem sơn môn đặt ở cực nhiệt nơi hiểm cảnh trong. Có người nói là để cho tiện luyện đan, Đan Đạo Tông lấy thuật luyện đan vì là lập tông gốc rễ. Trong tông tuyệt đại đa số đệ tử đều là luyện đan sư, nhưng không phải người nào đều có thể có linh hỏa. Địa hỏa liền thành lựa chọn duy nhất. Sơn môn xây dựng ở cực nhiệt nơi trung tâm, có thể rất thuận tiện lợi dụng địa hỏa luyện đan. Ở Dịch Thần tâm tư bay tán loạn trong, màu vàng chu thuyền nhanh chóng tiến lên. Khoảng chừng hơn một canh giờ, chu thuyền pháp bảo liền ngừng lại. Chu trên thuyền cấm chế dày đặc dĩ nhiên mở ra. Dịch Thần thần thức theo bản năng dò xét đi ra ngoài, không khỏi thầm than, nơi này thực sự là quá đẹp. Chu vi là trời xanh mây trắng, tiên hạc bay lượn mà qua, nhìn xuống xuống, non xanh nước biếc, xương trắng kiêu kiêu, lầu Quỳnh Điện Ngọc, ở trong đó như ẩn như hiện, thực sự là một mảnh tiên cảnh. Bốn phía chân trời, một mảnh náo nhiệt, như là hồng hà vân thải, để nơi đây càng đẹp hơn. Chu thuyền pháp bảo giảm xuống tốc độ có thể không chậm. Thoáng qua, liền rơi vào không cốc hiểm tuyệt. Chu vi mây mù nhiễu ngọc trên đài đá, điêu khắc chạm trổ rào chắn bên ngoài, chính là vạn trượng vách treo leo. Phóng tầm mắt nhìn, như thân ở đám mây. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh dược mùi thơm, có thể nhìn thấy không ít xanh tươi chỗ là mau mau vườn thuốc, cùng với linh dược cây ăn quả một loại. Ông lão mặc áo tím thu rồi pháp bảo, mang theo dịch thần đi ở ngọc thạch đài, vị trí trên ngọn núi, ven đường cấm chế tầng tầng, cũng không có người lui tới. Ông lão mặc áo tím đem dịch thần mang tới trên ngọn núi, một chỗ gọi là Thượng Tân Các chỗ ở hạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.